Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, Tần Tình. Bạch Vũ đứng người lên phía trên, tỉ mỉ hơi cảm thụ, phát hiện chính mình thần hồn cùng thân thể độ phù hợp lại có nhỏ xíu tăng lên, xem ra tương lai một đoạn thời gian đều muốn sống ở chỗ này a, Bạch Vũ hơi một cảm khái. Lập tức mở ra cửa đá, tiếp lấy phát hiện Trần Tam đứng ở bên ngoài, mở miệng nói, đã đến giờ. Bạch Vũ lúc này đột nhiên cảm thấy chỗ không đúng, lập tức hướng về Trần Tam nhìn qua, mang theo nghi hoặc đến, người đột phá. Trần Tam nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia ý mừng, mở miệng nói, nắm công tử phúc, mang tiểu nhân tới này loại động thiên phủ chỗ, tối hôm qua tiểu nhân vừa tu luyện, phát hiện nơi này đối với tiểu nhân thần hồn lại có chỗ tốt. Mượn nhờ cỗ này lực lượng đặc biệt, tiểu nhân lại có nhận thấy ngộ, cho nên trong nháy mắt đột phá đến thần nhân tam trọng cảnh. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Hắn chính mình có cơ duyên. Cái kia Trần Tam có cơ duyên cũng nằm trong dự liệu. Tuy nhiên Trần Tam chỗ đó cũng không phải là phòng tu luyện, nhưng là trong đó như có như không chi lực, cũng chỉ là so phòng tu luyện ít một chút thôi. Lúc này Trần Tam trực tiếp dẫn Bạch Vũ ra động phủ. Hôm qua Bạch Vũ cấp Trần Tam giao phó cho các loại cho tới hôm nay thời điểm, để Trần Tam dẫn hắn đi mở mang kiến thức một chút Tần thị bán đấu giá. Mà hai người hiện tại địa phương muốn đi, cũng là Tần thị bán đấu giá. Làm hai người đi đến như có như không động phủ ra miệng thời điểm, ngày hôm qua tiểu đệ lấy ra một cái lệnh bài cấp Bạch Vũ, lập tức mở miệng nói, Miêu công tử, cái này mai lệnh bài còn xin ngươi cất kỹ. Nếu như không có cái này mai lệnh bài, ngươi sợ rằng sẽ lạc đường. Bạch Vũ mang theo bán tín bán nghi, lập tức lại có một con ngựa phía trên bay tới. Mà cái này chiếc xe ngựa phía trên cũng là Long Huyết lập tức, nhưng lại không phải ngày hôm qua một cỗ. Miêu công tử, mời tới bên này. Cái kia vị tiểu đệ trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn lên xe ngựa. Bạch Vũ mới mở miệng nói, chiếc xe này không phải ngày hôm qua một cỗ đi. Dùng hơn một ngày thiếu tiền. Đã thấy tiểu đệ mở miệng nói, Miêu công tử tự nhiên không cần phải để ý đến những thứ này. Hoắc quản sự đã an bài tiểu nhân toàn tính vào chương mục của hắn. Sau đó Bạch Vũ gật đầu, cùng Trần Ba cùng nhau lên xe ngựa. Tiếp lấy Long Huyết lập tức một cái phi nhanh, hướng lên bầu trời bay đi. Phi hành trong chốc lát, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy quỷ dị địa phương. Sau đó mở miệng nói, Trần Tam, người nhớ đến Phiêu Miểu cung vị trí sao? Lúc này Trần Tam ra sức vừa nghĩ, lắc đầu, mở miệng nói, công tử, khó trách ta tìm không thấy cái này như có như không động phủ. Nguyên lai không có người dẫn đường. Chúng ta căn bản không có khả năng tới nơi này a. Lúc này Bạch Vũ phát hiện chính mình cũng quên đi như có như không động phủ vị trí. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là vấn đề của cá nhân hắn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ, bất luận cái gì đi như có như không động phủ người, đều sẽ như thế. Hắn đã quyết định, chờ sau đó một lần hỏi một chút Hoắc quản sự, liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Huyết lập tức cực nhanh, chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ hai người đã đến Tần thị bán đấu giá. Lúc này bán đấu giá, lục tục ngo ngoe có người hướng về bên trong đi đến, mà lại lộ ra đặc biệt chen chúc. Mà lại tại phòng đấu giá có hai cái thông đạo, một cái lối đi là người bình thường đi, một người tựa như là có phần người có thân phận đi. Trần Tam là biết Bạch Vũ trên người có hắc ám tinh thạch, cho nên mở miệng nói, công tử, người có thể ở chỗ này làm một cái thẻ hội viên. Thẻ hội viên cũng không cần tiền, người chỉ cần hướng đối phương phơi bày một ít, người có đầy đủ tài phú là có thể có thẻ hội viên. Liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bạch Vũ mang theo bán tín bán nghi. Có điều hắn còn là theo chân Trần Tam đi hướng một bên khách quý thông đạo. Lúc này Trần Tam cùng người phía trước thương lượng trong chốc lát. Trong nháy mắt có một cái mỹ mạo nữ tử đi tới. Mở miệng nói, Miêu công tử, mời tới bên này. Sau đó chỉ nghe vị này cô gái trẻ tuổi nói ra, tại hạ Tần Tiểu Hoa. ra mắt công tử. Về sau công tử tại Tần thị bán đấu giá có bất cứ chuyện gì, đều có thể tìm đến Tiểu Hoa. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Sau đó chỉ nghe Tần Tiểu Hoa mở miệng nói. Không biết công tử là muốn làm cái nào nhất đẳng thẻ hội viên? Chúng ta nơi này có đồng cấp thẻ hội viên. Về sau tại chúng ta Tần thị bán đấu giá chỗ bán đấu giá đồ vật, toàn diện có thể đánh 99%. Mà ngân cấp thẻ hội viên thì là có thể đánh 9-70%. Đến mức càng mặt trên hơn hoàng kim cấp thẻ hội viên cùng cấp boss thẻ hội viên thì là phân biệt có thể đánh cửu ngũ cân cùng 90% giảm giá. Có thể nói, lớn như vậy để lợi thẻ hội viên, bình thường bán đấu giá tuyệt đối làm không được. Bởi vì nói chung, bán đấu giá thủ tục phí, bình thường cũng là 10% dáng vẻ. Nếu như làm cấp boss thẻ hội viên, cái kia cơ hồ coi là Tần thị bán đấu giá tại chính mình làm mua bán lỗ vốn. Bởi vì cấp khách nhân giảm 10%, thì tương đương với mặt khác 10%. Nhất định phải từ bọn họ chính mình móc cấp người bán. Mà cái này 10% thì vừa lúc là bọn họ thu thủ tục phí, nhưng là có thể đạt tới cấp boss hội viên. Tại bọn họ Tần thị bán đấu giá tới nói, ít càng thêm ít. Mà loại này người, trên cơ bản là bọn họ Tần thị bán đấu giá không nguyện ý quá nhiều đắc tội người. Đây cũng là biến tướng giao hảo những người này. Cho nên nhìn như bọn họ là thua thiệt, nhưng lại kiếm lời tình cảm. Nếu có người thực có can đảm đối Tần thị bán đấu giá xuất thủ, như vậy những người này chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như Tần thị bán đấu giá thật bị diệt, vậy những người này về sau liền sẽ không có những chỗ tốt này là nên. Mà lại, Tần thị bán đấu giá sẽ cùng những người này có hiệp nghị. Đến lúc đó bán đấu giá gặp nạn, những người này cũng không thể không ra tay. Cho nên nhìn như lỗ vốn sinh ý, kỳ thật chưa hẳn. Những chuyện này, Bạch Vũ tự nhiên không hiểu rõ. Chỉ thấy Bạch Vũ lúc này hỏi, không biết làm những thứ này hội viên điều kiện là như thế nào. Tần Tiểu Hoa nhoẻn miệng cười, rất là mê người. Dường như nàng đã sớm đoán được Bạch Vũ có thể như vậy hỏi đồng dạng. Sau đó mở miệng nói, Miêu công tử, chỉ cần ngươi có 1000 hắc ám tinh thạch, hoặc là 1 triệu linh thạch, liền có thể thành cho chúng ta đồng cấp hội viên. Nếu như ngươi có 5000 hắc ám tinh thạch hoặc là 5 triệu linh thạch, liền có thể thành cho chúng ta ngân cấp hội viên. Nếu như ngươi có 100000 hắc ám tinh thạch hoặc là 100 triệu linh thạch, liền có thể thành cho chúng ta hoàng kim hội viên. Đến mức cấp boss hội viên, ngươi ngoại trừ muốn đạt tới hoàng kim hội viên yêu cầu, còn nhất định phải đáp ứng phòng đấu giá chúng ta, thành vì phòng đấu giá chúng ta khách khanh, hoặc là làm phòng đấu giá chúng ta gặp nạn thời điểm, chúng ta để ngươi xuất thủ một lần, ngươi không thể cự tuyệt. Đã như vậy, ngươi làm cho ta một cái ngân cấp hội viên đi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ném ra một mai không gian giới chỉ hướng về Tần Tiểu Hoa bay đi. Tần Tiểu Hoa lúc này cười càng vui vẻ hơn, bởi vì dựa theo suy đoán của nàng, Bạch Vũ tối đa cũng sẽ chỉ làm một cái đồng cấp hội viên mà thôi. Nhưng là bây giờ lại là muốn làm một cái ngân cấp hội viên. Nàng làm cho này cái làm hội viên người, về sau Bạch Vũ mỗi một lần tiêu phí, nàng đều hội có nhất định trích phần trăm. Này làm sao hội không để cho nàng cao hứng đây? Công tử chờ một lát. Lúc này Tần Tiểu Hoa trực tiếp đem không gian giới chỉ trả lại cho Bạch Vũ, sau đó hướng về bên trong đi đến. Sau đó không lâu, thì có một quản sự đi tới. Cái này quản sự vậy mà cũng là một vị nữ nhân, mà lại thướt tha, ép đường cong như ẩn ẩn hiện, vô cùng chọc người. Ha ha, vị này cũng là Miêu công tử đi. Thiếp thân Tần Tình, là nhà này bán đấu giá quản lý. Mời tới bên này, xin chờ chốc lát, thiếp thân cái này giúp ngài làm ngài muốn thẻ hội viên. Sau khi nói xong, Tần Tình liền từ tầng phía dưới hoa mang theo Bạch Vũ đến một bên, mà bản thân nàng thì là tiến nhập phòng trong. Bất quá một lát, nàng lại xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, trong nháy mắt đem một trương bằng bạc tấm thẻ đưa tới Bạch Vũ trước mặt. Cánh tay lướt qua, làn gió thơm lượn lờ, cho dù lấy Bạch Vũ định lực, cũng không nhịn được trong lòng rung động.